Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2011. Chừng như cái môn lịch sử này câu giờ nhiều nhất so với các môn khác. Mình hỏi thăm thì nghe đâu là cái chương trình học của quý thầy đã kết thúc lâu rồi, tức là năm thứ nhất đã kết thúc rồi. Chỉ có cái môn lịch sử này thì nó dài dòng tới hôm nay mà chưa có kết thúc. Hy vọng là học chừng 5-7 buổi học nữa thì hết lịch sử Đức Phật Thích Ca. Hôm nay chúng ta cũng đi vô cái phần thứ tư, tức là cánh tay phương tiện, phần thứ tư. Mình nhớ là đã chia sẻ với quý thầy những cái ý, tức là mình chia ra tới 4-5 phần. Phần A là đối cơ lập giáo. Giờ ôn lại 2 tuần quên hết rồi. Phần B là chúng ta nói đến mở cánh cửa phương tiện. Phần C chúng ta nói đến người sau kế thừa. Và cái phần D chúng ta nói đặc điểm của giáo thuyết. Và chúng ta có một phần cuối cùng đó là phần tóm tắt lại. Và chừng như chúng ta đã đi ngang qua cái phần này rồi. Đó là mình ôn lại để cho các thầy thấy cái tiến trình của chúng ta. Chúng ta đi vô cái vấn đề của chúng ta là mở cánh cửa phương tiện. Cái ý đầu đó là từ cái nguồn thánh thủy ban đầu. Ý thứ hai, chúng ta nói tới cái phương tiện của Thế Tôn triển khai là độ khắp tam thừa. Ý thứ ba, chúng ta nói đến cái đặc nét từ bi, người ta tôn xưng Ngài là tứ sinh từ phụ hay là bậc cha lành của ba cõi. Đây là ba vấn đề mà mình đi vô trong cái phần cánh cửa phương tiện Ngài mở ra. Có một điều lưu ý đầu tiên đó là quý thầy nhớ là dòng nước nào ban đầu nó cũng nguyên sơ á. Tức là từ cái nguồn đầu tiên nó không có pha cái tạp chất gì cả. Mình chưa nói đến Đức Thế Tôn, mình nói đến các vị thiền tổ cũng thế. Người nào họ ngộ đạo từ cái căn chi á thì họ triển khai cái phương tiện độ sinh để người ta đi vô cái căn đó. Ví dụ như ông nào ngộ đạo từ đôi mắt á, tức là từ đôi mắt đi vô cửa đạo, thì họ nói quanh quanh rồi cũng trở về cái chỗ chính là từ đôi mắt đi vô. Ông nào mà có cơ duyên thể nghiệm được từ ngay nơi tâm á, khéo nhận ra năng lực bất sinh từ tâm á, thì họ cũng nói quanh quanh, họ chỉ ngay cái chỗ họ đã từng đi vô thôi. Và mình hỏi tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì cái chỗ đó họ có kinh nghiệm dày nhất, kinh nghiệm thực tiễn nhất. Cho nên trong bụng anh có cái gì thì anh dù nói ngàn vạn điều, nhưng mà cái điều cuối cùng quy kết là những cái anh đã chứng nghiệm được, cái anh thành đạt được, cái anh đã trải nghiệm được. Và cái nguồn nước ban đầu bao giờ nó cũng rất là nguyên thủy, nó chưa có pha cái tạp chất gì cả. Đó là ý thứ nhất. Rồi mình dẫn chứng từ tổ rồi lên đến Thế Tôn, các vị thấy. Ví dụ như Ngài Lục Tổ Huệ Năng, chúng ta đã có đôi lần nói về Lục Tổ Huệ Năng. Có hai điều ta nhận xét về Lục Tổ Huệ Năng. Điều thứ nhất, dòng thiền Đông Độ có mặt mà càng ngày càng phát triển mạnh hơn, rộng hơn, là từ ngày Huệ Năng chứ không phải phát sinh trước đó. Đành rằng Phật giáo đã có mặt từ đầu kỷ nguyên, thế nhưng mà tới lục tổ Huệ Năng, Phật Pháp mới thấm nhuần vào cái tính cách dân tộc của người Trung Hoa. Nó có đôi điều về ngài Huệ Năng cho nên nó làm cho Phật giáo trở thành Phật giáo Trung Hoa, và Thiền Tông nó bắt rễ rất là sâu trong văn hóa Trung Hoa, và nó trở thành đầu nguồn của năm tông bảy phái về sau. Cái tính cách đầu tiên của ngài Huệ Năng, đây là một con người rất là chất phác, không có sinh ra từ các cái cửa học thuật của Phật giáo. Về khả năng lĩnh hội kinh điển của ông nó rất là hạn chế, thậm chí là ông chỉ nghe người ta tụng thôi, chứ ông chưa từng đủ cái năng lực để đi vào Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai. Thế cho nên cái điều ông truyền đạt nó mang cái sắc thái, điều thứ nhất là giản dị, thứ hai chất trực, thứ ba là thuần phát vô cùng từ tâm thức của một người nông dân của Trung Hoa, cho nên ứng hợp vô cùng với căn cơ của người Trung Hoa. Thế nhưng mà nếu chỉ có ngần ấy thì cái năng lực của ngài Huệ Năng không đủ để làm cái nền tảng căn bản cho Thiền Tông phát triển. Và cái điều sâu xa hơn đáng nói đó là do vì ngài thấu đạt được đạo lý tới tột nguồn tột đáy. Và cái điều hiển nhiên minh chứng đó là ngài bảo rằng cái pháp ngữ của ngài tập trung lại kiết thầm một bộ ngữ lục, đó là Pháp Bảo Đàn, thì ngài ghi rằng hãy để Pháp Bảo Đàn kinh chứ không phải là Pháp Bảo Đàn ngữ lục. Thế thì các vị thấy là ngài nghiễm nhiên tin chắc rằng sở ngộ của ngài đạt đến tột nguồn tột đáy, cho nên cái tính chất thứ hai này nó mới xây dựng cái nền tảng rất là vững chắc cho truyền thống thiền Trung Hoa là như vậy. Và một quyển kinh rất mỏng như Pháp Bảo Đàn, các thầy hình dung nó là nền tảng xây dựng nên cái dòng chảy của thiền kéo dài luôn qua thời Đường, qua thời Tống, thời Nguyên, thời Minh, thời Thanh, trải dài cho tới hiện tại, qua các quốc gia như Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, vân vân. Đó là cái sắc thái đầu tiên để chứng minh một điều là cái nguồn nước ban đầu bao giờ nó cũng nguyên sơ, thuần phát, không có pha cái tạp chất gì cả. Điều mình muốn nói đó là nó thuần từ tâm chứng, từ cái sự giác ngộ rất là sâu xa trải ra. Nó không có pha trộn đến giáo nghĩa, giáo thuyết gì của văn hóa học thuật của những cái vùng quốc gia chi cả. Nó không có đi ngang qua cái tính hàn lâm học viện của các học đường Phật học hay là kinh viện, cho nên nó trực tiếp đi vào tâm thức người ta rất là dễ. Đó là mình dẫn một ngài như ngài Lục Tổ Huệ Năng để chứng minh. Rồi cái chứng minh cụ thể hơn nữa là chúng ta nhớ Pháp Bảo Đàn có một câu rất là đặc biệt. Câu gì? Quý thầy nhớ là đầu tiên khi Lục Tổ Huệ Năng thăng tòa đó: Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Câu này nó là câu nền tảng của năm tông bảy phái à. Thì thực là mình học thiền mình không cần học nhiều, học thuộc lòng câu này, viết được câu thôi, đủ làm ăn rồi. Mình giải thích bằng tản văn trước. Bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh, đản dụng thử tâm tức như như Phật. Tức là cái bản chất giác ngộ nó đã có sẵn trong anh. Bồ đề tự tánh là bản chất giác ngộ nó có sẵn trong anh. Vốn nó rất là trong sáng, rất là thanh tịnh, nó không có bị tạp nhiễm gì cả. Chỉ cần anh dùng được nó, anh sử dụng được nó, thì ngay tức khắc anh là Phật. Vì Phật bất động gọi là như như Phật. Dễ hiểu, phải không? Và giải thích rõ hơn là thế này: bản chất của anh sinh ra cuộc đời này không phải để anh khổ, không phải để anh ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an gì cả. Tất cả những cái ấy là do anh tự tạo ra để anh chuốt cái khổ vào anh một cách rất là vô lý, trong khi bản chất của anh không phải sinh ra để khổ. Chẳng cần tu gì anh cũng tự nhiên nó là như thế. Mình nói điều này có vô lý không? Thưa không. Mức độ dễ hiểu đó là thế này: anh sinh ra giữa cuộc đời này anh vốn là vô ngã, anh có mang cái gì theo đâu. Từ đời sống vật lý mà nhìn, anh đến hành tinh là anh có mang trong người anh một cái viên kim cương nào không? Anh có gửi sẵn tiền ở trong công văn không? Anh có nhà cửa gì không? Anh là một hình hài trơ trọi giữa cuộc đời, anh đến giữa nhân gian này tri thức còn chưa có mà. Thế rồi khi lớn lên theo cái tháng ngày, tự nhiên anh hội nhập đủ thứ lĩnh kỉnh chung quanh để tạo thành cái bản ngã rất giả chung quanh anh. Và cái khổ nó chưa đến với anh khi nó chưa xâm phạm vào đời anh. Thế nhưng mà nó xâm phạm vào những cái sở hữu của anh là anh đã khổ rồi. Chưa đụng tới tôi, đụng tới người tôi thương là tôi khổ còn hơn đụng tới tôi nữa. Đụng tới của cải tôi thì tôi chết lên chết xuống. Thế thì mức độ cạn mà nhìn thì ta tự chuốc khổ. Cái chuyện này rất thiệt. Anh có mặt giữa trần đời, anh có mang người nào theo với anh đâu. Anh ra giữa trần thế, anh tạo bao nhiêu thứ dây mơ để má ràng buộc chung quanh anh. Rồi anh đồng nhất anh với những cái sở hữu của anh. Đó là mình nói cái bên ngoài. Người ta trình độ tâm thức thấp thì người ta đồng nhất người ta với sở hữu đó là vật sở hữu. Rồi khi trình độ tâm thức nâng lên một chút nữa, khi hiểu biết nhiều hơn thì người ta đồng nhất người ta vào những loại sở hữu mà nó tặng cho người ta một cái niềm tự mãn về bản ngã nhiều hơn. Tức là sở hữu vật chất nó không có giá trị mạnh, không giá trị sâu bằng sở hữu con người. Thế rồi anh bắt đầu làm chủ sở hữu của những con người. Con người đó là chồng anh, là vợ anh, là những đứa con của anh, là một loại sở hữu ạ. Thế rồi dần dần những sở hữu đó người ta cảm thấy chừng như nó cũng chưa có phải đáng tự hào, cho nên người ta làm thành những cái sở hữu bên trong. Đó là gì? Trình độ của tôi, tri thức của tôi, niềm tự hào của tôi, sự kiêu hãnh của tôi cũng là một loại sở hữu thôi. Thế thì anh gom hết mọi thứ không phải của anh từ nguyên sơ làm thành của anh, rồi anh tự đồng nhất anh vào nó, rồi anh thấy anh khổ não theo những cái sở hữu đến đi lên xuống và mất còn. Thế thì từ mức độ cạn mà nhìn, anh vốn là không giữa cuộc đời này, anh đến không có chi cả, rồi anh đi cũng không có chi cả. Thế thì những cái khổ đó nó giảm được 50%. Nhưng mà còn cái bên trong là gì? Buồn của tôi, vui của tôi, ưu tư của tôi, tình cảm của tôi, niềm tự hào của tôi, sự kiêu hãnh của tôi. Nhưng mà khi nói cái từ đó thì các vị là cái con người bên trong, là nhân chứng cho mọi thứ. Còn mọi thứ là cái của các vị chứ không phải là tự thân mình, phải không? Buồn không phải là tôi mà buồn là của tôi. Kiêu hãnh không phải là tôi mà kiêu hãnh là cái của tôi. Thế thì lui vào bên trong sâu xa thì bản chất của anh là con người không dính chi với những cái thứ mà anh tự hào chung quanh đó. Và cái con người đó nhìn cho rõ mặt nó là chi? Nó là chi? Nó là nhân chứng, nó là người đang nhìn thấy, nó là cái nhận biết. Hay nói cái từ rất Phật học, nó là cái năng lực tuệ tri. Chắc đủ dễ hiểu phải không? Hay nói theo ngôn ngữ của lục tổ nó là chi? Nó là mặt mũi thực của anh. Thì dễ hiểu rồi. Thế thì cái mặt mũi thực của anh đó, nó là cái chi? Nó là bồ đề tự tánh đây. Nó vốn là thanh tịnh. Tại sao vậy? Nó có dính chi đâu mà không thanh tịnh. Nó vốn là cái sáng trưng do vì nó nhận biết, chứ nó có dính chi đâu. Nó không phải là cái mờ tối của vô minh, của vô ký, của thất niệm, mà nó là cái nhận biết hiện tiền, rõ ràng hiện tiền đây, cho nên gọi nó là bồ đề tự tánh, vốn là thanh tịnh. Thanh tịnh không? Thưa rõ ràng là nó không có tên gọi, nó không có gì dính vô cả. Nó là cái nhận biết hiện tiền rỗng lặng tịch chiếu. Nó là cái vừa định vừa huệ tròn đầy hiện tiền đây, cho nên nó vốn là thanh tịnh, vốn là bồ đề, vốn là niết bàn, vốn là tâm Phật bất động. Xưa giờ nó đã có sẵn, có phải vậy không? Nó đã có từ quá khứ cho tới hôm nay. Hay vụng về nhất thì ta thấy là trong hiện tại này mình quên lãng nó từ lúc mình chưa biết tu, cho tới lúc mình tu mình cũng chưa thấy ra. Tới lúc mình được các bậc thiện tri thức khơi ngộ thì mình nhận ra ồ, hóa ra là như thế. Mình đã có cái nhận biết từ bao giờ, mình đã có cái năng lực tự tri từ bao giờ, thế nhưng mà mình quên. Cho nên mình đồng nhất mình vào phiền não, vào khổ đau, vào buồn phiền. Và khi các vị ngộ ra được điều này, người ta gọi là gì? Là thấy tánh, chứ có cái gì nghiêm trọng đâu về cái chuyện thấy tánh. Kiến tánh khởi tu, tức là các vị nhận ra các vị không phải là những cái đối tượng bị thấy, bị biết, mà các vị là tự thân của cái nhìn, tự thân của cái thấy, tự thân của cái tự tri. thì gọi đó là ngộ đạo, gọi đó là thấy tánh. Và nếu người ta giỏi thì kiến tánh thành Phật. Còn mình dở, thôi cho mình thuộc thành phần dở đi, thì kiến tánh khởi tu, bắt đầu từ đây mình sống để mình luyện cuộc đời mình trôi vào biển thánh. Có phải vậy không? Thế thì không có con đường khác để đi đâu cả, con đường một chiều thôi, chạy thẳng vào biển thánh thôi, thành đạt niết bàn, chứ không có con đường khác. Và chuyện này có phải mình cường điệu không? Thưa không. Sự thật nó là như thế, con đường tu phải dẫn anh đi vô niết bàn chứ không có con đường khác. Người xưa một lần luyện họ vào Già Lam tu là chứng thánh quả A-la-hán chứ không có con đường khác. Thế thì chúng ta tu cũng phải như thế. Bên Lộc Quyển có một đứa nhỏ, nó biết mình kể cho quý thầy nghe chưa. Nó sinh ra trên đất Mỹ này. Một hôm nó lên nó cãi lộn với mấy sư cô. Nó nói nó bây giờ phải mày mò đi học, rồi sau đó nó tu, rồi nó chứng A-la-hán, rồi nó nhập niết bàn. Mấy chị kia nói làm gì có chuyện bây giờ mà tu chứng A-la-hán. Nó nói nếu không chứng A-la-hán thì tu làm chi. Anh lừa dối ư? Nếu anh biết rằng cái việc này nó không đi tới đâu thì làm chi? Anh biết rằng cái việc học này sẽ đổ đạt nè, sẽ hiểu biết nè, sẽ thành công nè, sẽ có công ăn việc làm thì anh làm. Anh biết rằng đi vô sở làm người ta trả anh một giờ bao nhiêu đồng, anh mới làm chứ. Còn nếu anh vô sở anh làm mà anh nói rằng tôi làm thôi nhưng mà tôi không chắc người ta trả tiền, thế thì anh làm chi? Cuộc đời tu, nếu mình luyện mình vào tu mà mình nói là không thể chứng được A-la-hán, chuyện đó xa lắm, thế thì mình lừa dối chứ mình đâu có tu. Nó nhỏ nhưng mà nó nói một câu cái mình nghe giật mình, thưa các vị. Kỳ thực nó là như thế. Và nói một vòng nó trở lại cái chuyện chúng ta. Cái dòng nước đầu nguồn nó là đây. Trước khi tổ giảng rất là nhiều thời giảng để tập trung lại thành một quyển pháp bảo đàn, thì câu này câu đầu phẩm hành do đó, tức là cái phẩm đầu tiên, phẩm tựa của pháp bảo đàn, các thầy lật vô thì thấy vi sĩ quân tập trung tất cả những quan liêu đồng lữ mấy mươi người tăng ni đạo tục, rồi tổ Huệ Năng thăng tòa, câu đầu tiên ông nói là bồ đề tự tánh bản lai thanh tịnh đản dụng thử tâm tức như như Phật. Sau đó rồi ông mới kể lại lý lịch của ông, là ông xuất gia từ đâu, học đạo với ngũ tổ Hoằng Nhẫn ra làm sao, rồi ngộ đạo ra làm sao, vân vân. Và mình trở lại câu này, cái bản chất giác ngộ nó đã có sẵn nơi anh, nó vốn là thanh tịnh vô nhiễm, vốn là bừng sáng, chưa bị mờ tối lúc nào. Chỉ cần anh dùng được nó thì ngay tức khắc anh là Phật. Nó đã có sẵn, chỉ cần anh sử dụng nó, anh đừng sử dụng cái tập khí quen lâu nay của anh, thì tức khắc anh đang ở trong trạng thái của Phật, ở trong trạng thái niết bàn, chứ không có phải là xa. Từ cái câu nói đầu nguồn này, chúng ta trở lại từ nguồn thánh thủy ban đầu của Như Lai. Bằng không thì mình dẫn nhau đi qua Trung Hoa, chứ mình không có trở lại Ấn Độ được. Thưa các vị, Đức Thế Tôn đầu tiên nói câu chi? Khi Ngài thành đạo, Ngài nói là ta quan sát trong hành tinh này, tất cả mọi loại chúng sinh nó đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Phải không? Tức là nó có cái năng lực giác ngộ tự hữu. Và từ cái điều này, thưa các vị, tam thừa thánh điển tuôn chảy ra từ cái thánh thủy ban đầu là từ điều này. Thậm chí chúng ta tưởng là thinh văn thừa và những cái pháp thiền như tứ niệm xứ, thưa các vị không phải. Các vị nhìn vào cái phần đầu tứ niệm xứ đã thấy nguồn thánh thủy đầu tiên Như Lai dạy rồi, chứ không cần nói gì tới Phật giáo đại thừa gì hết. Thế Tôn nói là thở vào biết đang thở vào, thở ra biết đang thở ra, rồi tham sân si khởi biết có tham sân si, tham sân si không khởi biết có tham sân si không khởi, biết đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, biết đây là trạng thái an lạc, đây là trạng thái niết bàn. Mọi cái cấp độ hay là mọi cái tầng tu chứng từ chánh định đi lên tới đạt thiền định chứng quả đều dùng một chữ biết đi lên, thưa các vị. Thế thì đó có phải là thánh thủy ban đầu không? Thưa, chỉ cần một chữ gõ vào cánh cửa pháp bảo Như Lai, mở tung hết mọi nẻo đường để các vị thành đạt được quả vị vô sinh. Đó là chúng ta nói cái nguồn thánh thủy ban đầu. Và mình lặp lại, bao giờ cũng thế. Đầu tiên có nguồn chảy nó vô cùng trong veo, nó không có phai cái tạp chất gì cả, đi vô nó rất là dễ. Như cái dòng đầu tiên của thiền tâm, các vị đi vô pháp bảo đàn liễu ngộ rất dễ. Rồi tạm thời mình đi xa hơn tí đi, đi vô cái nguồn đầu tiên của dòng chảy Lâm Tế, đi vô Lâm Tế Ngữ Lục cũng rất dễ, dễ ngộ đạo, dễ tu tập, dễ nắm được pháp yếu. Nhưng mà mình phân các ông tổ cả như các vị lỗi lạc về sau, hay giỏi tài ba về văn ngôn chữ nghĩa kinh điển sách vở, các ngài trích dẫn thì thưa nó làm cho chúng ta rối tung trong một cái trận đồ bát quái, rất khó nắm được cái pháp hành trì. Trong khi các vị đi trực tiếp vào đầu nguồn rất là dễ. Rồi chúng ta đi lại đầu nguồn thánh thủy của Như Lai, thưa các vị, những pháp môn hành trì để chứng nghiệm được giải thoát cũng rất là giản dị, rất là dễ, bằng những cái trình tự thực tập từ bước cạn nhất của người chưa thực tập đi dần vào, để có sự an định thân, để có sự an lạc của thân, rồi lần lần chứng những tầng định, lần lần thành đạt những năng lực tự giác và chứng nghiệm chánh trí thành tựu niết bàn, rất là dễ dàng chứ không khó khăn chi cả. Đó là mình tóm lại cái ý mình muốn khai thác về nguồn thánh trí ban đầu. Ý thứ hai, đi vô. Thưa các vị, có những căn cơ chúng sinh nó rất là thấp, chưa thể dùng một lời để có thể đẩy họ trượt trở lại cái đầu nguồn, chứng nghiệm được thánh trí hay là chứng nghiệm được tự thể vô ngã của họ. Cho nên mở cái phương tiện độ khắp tam thừa, nghĩa là dụ dẫn họ lần lần đi vào con đường thánh đạo, gọi là độ khắp tam thừa. Ví dụ đối với cái hạng rất là nặng nề về của cải vật chất thì Thế Tôn phải thuyết về vô thường, vô ngã. Đối với cái hạng nặng nề về năm loại dục, ái nhiễm thì Thế Tôn phải thuyết về cái sự ràng buộc thiêu cháy của ái dục. Đối với cái hạng người chấp chặt về những cái tri kiến rất là sai lầm của họ thì Thế Tôn phải thuyết về lý nhân duyên, bảo rằng mọi thứ đều tự nhân duyên hợp thành, không hề có Thượng Đế, không hề có Phạm Thiên. Đối với những người tâm thức họ đã thuần thì Thế Tôn chỉ thẳng vào cửa ngõ Niết Bàn, cho nên gọi là độ khắp tam thừa. Và cái điều này, thưa quý thầy, là chúng ta đọc Vô Văn Học A Hàm hay là đọc Vô Kinh Văn Đại Thừa thì điều này nó hiện ra rất là rõ. Tức là tùy theo căn cơ trình độ của thính chúng đối diện trước Ngài, có khi đó là cư sĩ, có khi đó là người xuất gia, Ngài cũng đều có những cái phương tiện rất là hợp với căn cơ tâm thức của họ để giáo hóa. Và cái từ trong Kinh Văn A Hàm thường dùng đó là cái từ thuận thứ thuyết pháp. Thuận thứ, cái trình tự xây dựng từ đầu tiên là xây dựng pháp lành, xây dựng niềm tin, rồi xây dựng cái tri kiến của họ, tức là xây dựng chánh kiến của họ, rồi lần lần mới đẩy họ đi vào con đường của thiền định, của thực tập để thành đạt được giác ngộ, gọi là thuận thứ thuyết pháp. Đối với hàng cư gia Phật tử, thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn thiết lập cái nền tảng rất là căn bản để người cư gia Phật tử bắt đầu đi vào con đường tu tập, đó là xây dựng thiện pháp, tức là xây dựng pháp lành, đó là nền tảng rất là vững chắc trong cái tiến trình dạy đạo của Đức Thế Tôn. Mình dẫn dụng kinh văn thôi để quý thầy thấy. Ai cũng biết là Cấp Cô Độc là một đệ tử gọi là đại thí chủ của Đức Bổn Sư, trải vàng ra mua đất, cất tinh xá để cho Đức Thế Tôn và Chư Tăng an cư mấy mươi năm trong tinh xá kỳ thọ Cấp Cô Độc viên. Và tính ra trong những cái trung tâm tu học lớn thì cái tinh xá kỳ thọ Cấp Cô Độc viên là nơi Đức Thế Tôn an cư nhiều nhất. Và thậm chí là ông phái người quét dọn tinh xá để cho chư tỳ kheo tăng không mất thì giờ công phu thiền tọa. Và mỗi một buổi chiều ông đi một vòng dày thử coi vị tỳ kheo nào từ xa tới, ông cúng dường cháo, cúng dường thức ăn cho những vị già, vị bệnh, cúng dường thức ăn cho những người lỡ đường, cúng dường áo, y, cho những chư tỳ kheo có nhu cầu cần. Và thậm chí là cúng dường không đầy hà chi đến lúc sạt nghiệp luôn, thì các vị hình dung coi là một đại thí chủ cái niềm tin Tam Bảo lớn đến ngần nào. Ấy vậy mà chừng như quý thầy và chư tỳ kheo chưa hề dạy cái pháp gì thực tập để đoạn trừ phiền não lộ hoặc, chứng nghiệm được sự an lạc hết. Chỉ vậy bố thí cúng dường để tạo phước lành căn bản để sinh lên cõi trời, để có được niềm an lạc, có được cái phước lộc giữa nhân gian thôi. Mãi cho tới lúc cấp cô độc bị bệnh, các thầy mà đọc kinh giáo hóa người bệnh đó, và chúng ta lưu ý điều này. Bằng không thì trên con đường làm đạo, chúng ta nghĩ là thiền pháp nó rất là trân quý nên dạy hết cho tất cả Phật tử để họ có thể thực tập. Nhưng mà thưa quý thầy là có khi điều đó chúng ta không đúng với cái trình tự Thế Tôn thuận xứ thuyết pháp ạ. Mình kể chuyện ngày cấp cô độc là chúng ta mới bàn về vấn đề này. Thế rồi một hôm bệnh nặng hấp hối, ông nhờ người hầu đến thưa với Thế Tôn, nói rằng xin Thế Tôn từ bi cho Xá Lợi Phất đến thăm con. Con sẽ vô cùng là hạnh phúc, vô cùng biết ơn khi được tướng quân chánh pháp, tức là trưởng lão Xá Lợi Phất đến thăm bệnh và dạy cho con. Thế Tôn mới sai Xá Lợi Phất đi tới thăm cấp cô độc. Xá Lợi Phất cùng với A Nan tới ngồi bên giường bệnh, rồi hỏi bệnh tình của cấp cô độc xong rồi mới dạy ông là Thế Tôn dạy an trú ngay nơi hơi thở, thở vào thở ra, thở vào dài biết hơi thở dài, thở ra dài biết hơi thở dài, rồi thở vào làm cho an tĩnh thân hành, dần dần mới thở vào thấy thân tứ đại không phải là tôi, thở ra thân tứ đại không phải là tôi, thở vào mới thấy là phiền não bất an tật bệnh không phải là tôi, dần dần xả ly chấp trước của thân ngũ uẩn không phải là ta. Và từ cái bài kinh đó mình chưa đi sâu, nhưng mà để thưa cùng với nhau một điều, thưa các vị, thuận thứ thuyết pháp nó hàm cái nghĩa ban đầu đó là xây dựng nền tảng thiện pháp cho vững chắc. Tại vì nếu pháp lành không vững chắc thì không thể tiến được trên con đường tu tập. Một cái ví dụ gần thế này thôi. Ví dụ như mình rất là ham tu nhưng mà thiện pháp mình không đủ vững, cho nên mình luyện đời sống mình vô chùa thì nó đổ bệnh ra thì làm sao các thầy tu. Đó là tình trạng mình thiện pháp chưa vững. Rồi người ta ngồi thiền, người ta yên hàng vô sự, mình ngồi chơi thì không sao, bắt chân kiết già cái tự nhiên nó ngứa toàn thân, dù mới tắm nó cũng cứ ngứa thôi. Nó không ngứa thì nó đau đầu, lỗ tai nó lùng bùng, vân vân đủ thứ chuyện. Một thời thiền tọa của người ta thì thành đạt, còn một thời tu của mình thì phiền não nó phát sinh. Đó là do cái nền thiện pháp chúng ta xây chưa vững. Đó là mức độ cạn xây thiện pháp, là cái cách thuận thứ dạy đạo của Thế Tôn trong quá khứ. Cái thứ hai, thuận thứ dạy đạo cũng có nghĩa là đi từ dễ đi vào khó, từ cái cụ thể vật lý của thân đến cái chiều tinh mịn là tâm thức của các vị. Và nếu mình không đi con đường này thì không có con đường nào đi vô đạo dễ dàng cả. Ví dụ như anh không nắm hơi thở để làm an trú thân, anh không có làm được cho cái sự nhận biết nó tràn đầy, năng lượng chánh niệm anh nó dày thêm. Anh là cái biết, hơi thở dần dần nó lặng đi, anh có mặt được định, được tuệ, thì anh sẽ không làm được cái chiều sâu là anh là cái biết, phiền não đến đi là cái bị anh nhìn thấy, chắc như thế thôi. Không bước từ mức độ cạn của thân hành đi vô niệm thân hành cho được thì sẽ không có khả năng nhận biết cảm thọ đến đi sinh diệt mà không phải là ta. Đó là cái tầng thứ hai, thuận thứ dạy đạo, thuận thứ khuyến tấn người ta tu, thuận thứ tu tập, nó cũng đều đi trên cái tiến trình như vậy. Rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, ta nhớ là Đức Thế Tôn ngoài cái năng lực thuận thứ thuyết pháp, thiết lập nền tảng tu rất là căn bản, từ bước một, như người ta bước nấc thang thứ nhất, rồi bước nấc thang thứ hai, xây cái tầng thứ nhất tới tầng thứ hai, tầng thứ ba. Và chưa hề có một người nào không xây hai tầng dưới mà có thể xây cái tầng thứ ba của căn nhà được. Chưa hề có người nào chưa bước lên nấc thang thứ nhất mà có thể bước một bước thẳng lên trên đỉnh của cầu thang được. Đó là cái điều ban đầu chúng ta nói về cái năng lực thuận thứ thuyết pháp độ khắp tam thừa. Điều thứ hai, độ khắp tam thừa đó có hàm một cái nghĩa nữa là thế này. từ người bình dân ít học, Thế Tôn cũng có những cái phương pháp để cho họ đi vào đạo, nếm được an lạc của pháp vị, để thành đạt dần dần quả vị giải thoát. Cho đến cái bậc vương hầu, bậc đại thí chủ, bậc giàu có, Thế Tôn cũng có những phương pháp độ họ. Tóm lại một điều, người ta có một tổng kết thế này: không những Đức Thế Tôn chỉ độ cho hàng vua quan, giai cấp chiến sĩ, Thế Tôn còn độ cho những người bình dân ít học, những người gánh phân, những người lao động, những người hạ tiện trong cái hoàn cảnh xã hội, giai cấp vô cùng nghiệt ngã của xã hội Ấn Độ, Thế Tôn vẫn độ hết. Thế Tôn không chỉ độ cho những bà hoàng, bà chúa sang trọng ở cung điện nguy nga, Thế Tôn cũng độ những người dâm nữ, bán phấn buôn hương trong xã hội thời bấy giờ. Thế Tôn độ cho những người bà la môn, những người thuần tín Tam Bảo, thậm chí những người chưa từng biết Tam Bảo là chi, một bề phỉ báng Đức Thế Tôn, Thế Tôn cũng mở rộng cánh cửa phương tiện, với lòng đại bi độ khắp mọi người, từ thượng tầng xã hội cho tới thấp nhất của xã hội, Ngài điều độ. Từ hạng bình dân cho tới người tri thức, từ hàng bà la môn cho tới người chưa từng nếm hương vị của một tôn giáo nào, không hề có niềm tin gì về đời sống tâm linh, Thế Tôn đều trải lòng bi mẫn độ, cho nên gọi là độ khắp tam thừa là như thế. Đó là ý thứ hai. Và cái điều cuối cùng, thưa các vị, cha lành ba cõi. Phần trên chúng ta nhìn ở cái bình diện hiện tượng giữa nhân gian, và phần thứ ba, thưa các vị, chúng ta nhìn ở cái bình diện vô hình. Trong cái bình diện này, thưa các vị, là có những đêm chư thiên đến tham vấn Đức Thế Tôn, hào quang sáng cả rừng Kỳ Đà. Có khi Đức Thế Tôn lên cung trời giáo hóa, có khi Đức Thế Tôn giáo hóa cho ngạ quỷ, cho Atula. Và cái điều này chúng ta có tin được hay không? Cái từ người ta tôn xưng Đức Thế Tôn là Tam Giới Đạo Sư Tứ Sinh Từ Phụ, tức là bậc thầy của ba cõi và bậc cha lành của bốn loài. Tam Giới Đạo Sư, tôi không biết là quý thầy có hay sướng lễ cái câu này khi tụng kinh không? Bậc thầy lành của ba cõi, cõi trời, cõi người và cõi địa ngục, cha lành của loài thai sinh, nõn sinh, thấp sinh, hóa sinh, gọi là cha lành của bốn loài. Và cái câu này mình lặp lại: cha lành của ba cõi hay là cha lành của bốn loài, thưa các vị, nó đều có một cái nội hàm, đó là đây là một bậc tự giác tràn đầy, hóa hiện trăm ngàn muôn vạn thân, tùy theo từng chủng loại chúng sinh mà thể hiện độ sinh, cho nên gọi là cha lành của bốn loại hay là bậc thầy của ba cõi. Và cái điều này, cái câu mình hỏi là đây là có thể tin được không? Thưa các vị, mình thì bằng con mắt phàm phu, cho nên mình nhìn thấy Thế Tôn bằng nhục nhãn của mình, một cái hình hài giống như mình. Thế nhưng mà với chư thiên thì chư thiên là nhìn thấy Thế Tôn có hình dáng của một chư thiên. Với loài ngạ quỷ thì họ lại nhìn thấy Đức Thế Tôn có một cái hình dáng của một loài đại quỷ để thống nhiếp họ. Và trong kinh văn ghi là Đề Bà Đạt Na có một lần phản bội Đức Thế Tôn, suối A Xà Thế thả con voi vừa điên, vừa uống rượu say, nó càng trên đường phố để nó dậm chết tăng đoàn. Thì lúc bấy giờ tăng đoàn đều nép vô bên trong của nhà dân giả. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn thì đứng hiên ngang giữa đường, A Nan sợ quá nép vào yêu Đức Thế Tôn. Thế Tôn đứng hiên ngang đưa bàn tay ra, voi sai nó liền phục xuống. Và kinh văn Đại Thừa thì diễn đạt nói là khi con voi sai nó vừa càng đến thì nó thấy có 5 con voi còn dữ hơn nó nữa đang đưa ngà lên, đưa nanh lên, cho nên nó quỳ phục xuống. Nhưng mà có một cách người ta giải thích về vấn đề này là do từ lực của Đức Thế Tôn làm cho loài voi kia chuyển hóa và nó phủ phục xuống quỳ trước Đức Thế Tôn. Thì hai điều này, thưa các vị, chúng ta lấy cái điều rất là bình thường của tâm thức phàm phu ta suy nghiệm là thế này: cái từ lực của Đức Thế Tôn nó vô hình vô ngôn, nhưng mà năng lượng từ ái này nó thấm nhuần vào cỏ cây đại địa, và không hề có một loài động vật, loài thực vật, loài hữu hình hay vô hình gì mà không cảm nghiệm được cái từ lực của Đức Thế Tôn cả. Cho nên chúng ta gọi là cha lành của ba cõi, hay là cha lành của bốn loài là như vậy. Con người ta không phải chỉ thuần một cái hình hài vật chất không, thưa các vị. Ngoài hình hài vật chất, người ta còn có một loại hình hài phi vật chất, nó bao trùm toàn thân người ta. Tùy cái mức độ lành thiện của tâm thức, tùy cái mức độ năng lượng tâm linh giác ngộ, mà khả năng hào quang nó bao trùm xa hay gần. Trên xe mình có nói chuyện với Đăng Huy, mình nói về cái duyên lành quá độ của các bậc thầy. Kỳ thực là các bậc thầy, các vị thiện tri thức lớn trong hiện đời, ví như Ngài Đản Lai Lạt Ma hay những vị thầy khác, có năng lực giáo hóa hàng ngàn vạn người, thưa các vị. Đó là những vị mà họ có cái từ trường rất là mạnh. Từ trường đó là cái năng lượng từ bi của họ, cái tâm lành của họ chói sáng. Họ giống như một cái cực nam châm thật mạnh. Rồi tất cả những chúng sinh gần thì bị cái năng lượng nam châm đó nó hút, giống như ta là một thỏi sắt hay là một cái kim thôi. Còn các ông đó là một cái cực nam châm rất là lớn, cho nên nó có sức hút, nó làm cho chúng ta quay chung quanh. Thì cái năng lượng từ bi của Đức Thế Tôn ngày xưa gọi là cha lành ba cõi, là năng lượng từ bi của Ngài nó phủ trùm cái hành tinh này. Do công hạnh của ngàn vạn đời từng tu từ bi hạnh, cho nên Ngài bảo một câu là năng lượng lành của Ngài thấm nhuần cả đại địa khi Ngài nhập từ bi quán, có thể làm cho đại địa này thấm mát. Cho nên vấn đề thứ ba, chúng ta nói về cái năng lượng vô hình mà mắt ta không thấy. Cái năng lượng này Đức Thế Tôn đã không những Ngài biểu hiện nó trong đương thời để độ sinh khắp ba cõi, mà thậm chí ngay bây giờ chúng ta sống đây, chúng ta tu hành đây, chúng ta thành đạt được chút ít trong đời sống tu tập, cũng từ cái từ trường lành thiện của Đức Thế Tôn còn in dấu trong không gian vô hình trên cái cõi hành tinh này. Thế cho nên bao nhiêu kinh điển từ Nam truyền cho đến Đại Thừa đều tôn Ngài là một bậc giáo chủ cõi Ta Bà là như thế. Và kỳ thật thưa các vị, dù cho các vị là một người tu nó không có hoàn thiện gì về phạm hạnh hay phẩm chất, thế nhưng mà các vị mặc pháp phục của Như Lai thì các vị thừa hưởng ân đức của Như Lai, ăn cơm của Ngài, mặc áo của Ngài và được bao nhiêu sự nuôi dưỡng của Ngài, thậm chí Phật tử tín đồ kính trọng cũng từ ân điển của Đức Thế Tôn còn lưu lại hôm nay cho chúng ta thừa hưởng. Đó là ba điều chúng ta nói về cái cửa phương tiện của Ngài. Từ tinh nguyên nhất của dòng suối đầu nguồn cho tới hôm nay, thậm chí chúng ta xa Ngài 26 thế kỷ, thế nhưng mà ta vẫn còn đang hưởng cái phước lành từ cánh cửa phương tiện Ngài mở ra để độ sinh. Và đến cái phần C, chúng ta nói đến cái khả năng kế thừa của người sao. Điều đầu tiên mình nói đến thánh đệ tử. Thánh đệ tử quá khứ. Điều thứ hai, chúng ta nói đến cái dòng chảy về sau. Và cái điều thứ ba, chúng ta nói đến các cái tầng phát triển và quy hướng. Thưa đại chúng, là đương thời Đức Thế Tôn tại tiền, thì cái năng lực giáo hóa của chư thánh đệ tử hiện thời họ đều có khả năng kế thừa được những cái điều Đức Thế Tôn dạy, tức là mở những cánh cửa phương tiện độ sinh. Tùy theo căn cơ tính chúng hiện tiền có thể dẫn họ vào những pháp môn để họ thực tập thành đạt được giải thoát. Và cái điều này nếu quý thầy nghiên cứu trong văn học A Hàm thì nó đầy dẫy những điều vô cùng hứng thú. Ví dụ như một hôm có một bà già ở thành Xá Vệ, bà sống rất là gần nơi sinh hoạt của tăng đoàn, ấy vậy mà bà không ưa bất cứ ông thầy nào cả. Và thậm chí một người giảng pháp tuyệt vời của thời đó là tướng quân chánh pháp là Xá Lợi Phất, thế nhưng bà cũng vô cùng ghét. Ấy vậy mà chỉ có một người có khả năng độ được bà già, đó là Ngài La Hầu La thôi. Và khi quán chiếu căn cơ thì Đức Thế Tôn nói là La Hầu La, con có duyên với bà cụ đó, con hãy đến độ bà cụ đó. Thế rồi La Hầu La đến. Các vị hình dung là La Hầu La đến thì bà coi như một đứa con trong nhà thôi. Bà bắt đầu và thương mến vô cùng bài thức ăn cho, và La Hầu La xử sự với bà cũng như một người thân. Thế thì các vị hình dung coi là cái phương tiện độ sinh Đức Thế Tôn mở ra, nó trải lan đến các thánh đệ tử đương thời. Và chừng như ngày xưa Chư Tăng không có một cái bản ngã gì ghê gớm to lớn khi làm đạo cả, tùy thuận vào cái điều kiện, cái nhân duyên, cái môi trường, cái đối tượng để làm đạo, mà các ngài không hề có một bản ngã kiêu kỳ của một thầy lớn, thầy nhỏ gì giống như thời nay của chúng ta cả. Đó là cái ý đầu có khi chúng ta nên nhìn để nhận biết về điều này. Rồi điều thứ hai, thưa các vị, gặp những cái cơ duyên vô cùng trái đạo và các thầy cảm thấy là cũng không cần phải trị hiềm và tránh né, cần phải đối diện rất là thẳng với những trường hợp như thế để làm gương cho người sao trong công trình làm đạo. Cho nên các ngài hy sinh thân đi vào những nơi vô cùng hung hiểm làm đạo, giống như ngài Mục Kiền Liên bị ngoại đạo liễn chết, ngài cũng an lòng đón nhận cái điều phải hy sinh vì chánh pháp. Rồi ngài Phú Lô Na đến một cái vùng biên địa và người ta chưa hề biết đến đạo là gì, ngài an ổn nơi đó để làm đạo. Và từ những cái điều đó, thưa các vị, mở ra cho chúng ta những cái nhìn thế này. Điều thứ nhất, giáo lý đạo Phật đặt ra là mang chánh pháp đến tặng cho người, cho nên không vì phát triển cơ sở, phát triển thế lực gì của đạo Phật mà làm đạo cả. Những cánh cửa phương tiện mở ra là để mong người đón nhận được chánh pháp, để làm cho trần gian này diệu khổ, để cứu vớt con người vượt thoát nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Ý thứ hai, dù có ngàn vạn phương tiện mở ra nhưng mà cái tiêu chí cuối cùng đó là thành đạt giải thoát cho mình và cho người. Cho nên cánh cửa phương tiện được mở ra. Và cái điều thứ ba, dù rằng có làm ngàn vạn việc nhưng không hề mất cái cương lĩnh của một người xuất gia, đó là tự thành đạt được giải thoát cho chính mình mới làm cái công việc vần pháp lợi sinh. Đó là đôi điều chúng ta nói về khả năng kế thừa của các vị thánh đệ tử trong quá khứ. Cái thứ hai, nói đến dòng chảy về sau, thưa các vị, là nói đến cái quá trình phát triển từ lúc Đức Thế Tôn Niết Bàn chảy mãi về sau cho đến dòng chảy này nó có mạc qua nhiều quốc gia. Cái khả năng mở rộng và phương tiện độ sinh, thưa các vị, đầu tiên các vị hình dung là lúc Thế Tôn tại triền chưa hề có già lam tự viện thờ phụng hình ảnh gì của Đức Thế Tôn cả. Người ta vô cùng tôn quý Đức Phật, người ta chỉ cần chiết cái cây bồ đề về trồng ở tinh xá, đó là biểu tượng sự có mặt của Đức Thế Tôn. Thậm chí Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, khi mà Asoka Vương phái một phái đoàn, tức là một sứ đoàn hoằng pháp về phương Nam đi qua Tích Lan, thì cái việc mà sứ đoàn hoằng pháp đó mang theo đó là những bộ kinh được kiết tập từ văn học Bali là một, rồi chiết những cái nhánh cây bồ đề từ bồ đề đạo tràng mang qua Tích Lan trồng là hai, rồi thậm chí là lấy xá lợi, tức là tro cốt của Đức Thế Tôn trong quá khứ, và có một cái chiếc răng của Đức Thế Tôn mang qua Tích Lan để làm biểu tượng Đức Thế Tôn có mặt nơi vùng đất này. Và cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là dòng chảy về sau theo với cái niềm tin Phật Pháp là một, theo với cái sự phát triển của văn hóa từng địa vực là hai. Cho nên dần dần những hình thức đạo Phật nó phát triển như là già lam, như tự viện, như người ta đắp tượng hình Đức Thế Tôn người ta thờ. Trong khi quá khứ thì chỉ có cây bồ đề là biểu tượng sự giác ngộ. Do vậy cho nên một cái kết luận ở nơi điều này đó là thế này. Từ dòng thánh thủy ban đầu chảy về sau, các thầy nương vào những cái phương tiện độ sinh Đức Thế Tôn, có khi mở rộng ra nhiều lĩnh vực như lĩnh vực hình thức, lĩnh vực nghệ thuật, lĩnh vực già lam tự viện xây dựng bằng rất nhiều hình ảnh Bồ Tát vân vân. Đó là dòng chảy phương tiện về sau, mở cánh cửa phương tiện để độ sinh. Thế rồi nó chưa dừng lại đây. Bước thứ hai triển khai nữa là thế này. Từ dòng thánh thủy ban đầu đó là tự lợi là một, đi trực tiếp là con đường thiền định để chứng ngộ giải thoát là hai. Người ta hạ thấp cái sinh hoạt đạo Phật để cho nó gần gũi với cái văn hóa của từng địa vực, đó là mở ra những cái pháp môn cầu xin về cảnh giới này cảnh giới kia, mở ra những pháp môn mượn các phương tiện để người ta dần dần đến được với cái con đường thiền định và trí tuệ. Ví dụ như những pháp môn như là mật thừa này, tịnh tông là vân vân, đó là những pháp môn phương tiện dẫn dụ về sau để nó đáp ứng được cái nhu cầu căn cơ tâm thức của những cái vùng văn hóa khác biệt vô cùng, và nó xa Phật, xa với Thế Tôn trong cái thời tại tiền. Cho nên những pháp môn ấy nó tràn đầy những cái phương pháp rất là phương tiện để giúp người ta dần dần đi vào dòng chảy chính của chánh pháp. Đó là chúng ta nói nó dòng chảy về sau. Thế rồi, cái điều này nó đi vô thiền tông, ta thử nhìn một chút nhỏ thôi. Quý thầy để ý là phía sau của cái cuốn Pháp Bảo Đàn Lục Tổ, bài cho những đệ tử của Ngài có 36 pháp đối đó, để độ sinh đó. Quý thầy còn nhớ không? Hỏi trắng thì đối đen, hỏi chánh thì đối tà, vân vân. Đó là những pháp đối, cũng là một loại triển khai phương tiện từ Thế Tôn còn trải tiền trải về sau. Đó là đôi nét chúng ta nói về cái dòng chảy thánh thủy về sau, thì cái cánh cửa phương tiện mở ra nó là như vậy. Thế nhưng mà cái điều tổng kết lại đây nó là thế này, thưa quý thầy, là dù cho đạo Phật có mở rộng ra rất là nhiều tầng, rất là nhiều tông, rất là nhiều phương tiện để cho người ta đến được với đạo, hay nói một cái từ cụ thể là thế này, tâm thức của người ta nó vô cùng là phức tạp, càng ngày đời sống nó càng đặt ra rất là nhiều vấn đề, chứ không phải đơn thuần chất phác như ông cha ta quá khứ. Tâm thức của chúng ta càng ngày nó càng phức tạp hơn, nhiều vấn đề xã hội nó đè nặng lên đời sống chúng ta hơn. Thế cho nên càng về sau thì những cái phương tiện để làm cho tâm thức người ta lắng, người ta dịu, người ta yên, người ta gom về một mối, càng có nhiều cái pháp môn để thu vạn niệm về một niệm. Rồi từ cái vạn niệm mà nó gom về một niệm đó, người ta mới dùng vô niệm để hóa giải luôn cái một niệm đó, để trở về trạng thái tâm vô ngã bất động của Như Lai. Và từ cái ví dụ đó chúng ta trở về, dù cho có nhiều tầng phát triển khác nhau, dù cho có nhiều nhánh của truyền thống đạo Phật trải ra, thế nhưng mà đều quy hướng về một chỗ mà thôi, thưa các vị. Quy hướng chỗ gì? Thứ nhất là cái đặc tính giải thoát nó luôn có mặt trong các dòng chảy chánh pháp của Đức Phật. Cái đặc tính thứ hai dễ nhận ra nhất, đó là đều có cái dấu ấn của vô thường, vô ngã và niết bàn. Và cái cuối cùng quy hướng chung nhất, thưa các vị, giáo lý đạo Phật lấy vô ngã làm trung tâm. Cho nên nếu pháp môn nào tu tới cuối cùng mà vẫn còn ngã thì sai, không đúng với tinh thần giáo nghĩa của Đức Thế Tôn. Cho nên vô ngã là trái tim của giáo lý. Vô ngã là trái tim ngay từ quá khứ cho tới trải qua dòng chảy của Phật giáo phát triển, đó là văn học bát nhã, về sau cũng đều lấy vô ngã làm nền tảng. Thậm chí bây giờ người ta cũng khai thác về cái điểm này để trở về nguồn cội nguyên thủy từ xưa của Đức Thế Tôn. Đó là ba điều chúng ta nói về khả năng kế thừa từ dòng chảy ban đầu mở cánh cửa phương tiện. Nhưng mà dù có ngàn vạn nhánh sông, dù có bao nhiêu phương tiện, đều phải đi về biển giải thoát mà thôi. Đó là chúng ta tổng kết về phần này. Cái điều thứ tư chúng ta đi vô, hy vọng bữa nay mình làm ăn cho nó gọn để xong cái phần này, rồi chúng ta còn một bài cuối thôi, tức là bài Thế Tôn nhập niết bàn thôi. Phần D, đặc điểm của giáo thuyết. Có mấy đặc điểm mình tạm nêu ra đôi nét để cho quý thầy nghiên cứu thôi nghe. Đặc điểm đầu tiên đó là đây là một giáo lý rất là thực tế và thuần lý. Đây là cái nét đầu. Tức là chúng ta sẽ có hai cái nhìn đứng trên hai cái nền. Và mình xin thưa trước để cho quý thầy dễ theo dõi, sẽ có tới bốn cái đặc điểm. Đây là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai, đó là xây dựng một nền tảng luận lý vững chắc. Nền tảng luân lý chứ không phải luận lý. Đặc điểm thứ ba, đó là một tôn giáo từ bi và bình đẳng. Và cái đặc điểm thứ tư, đó là chứng nghiệm giải thoát tột cùng. Mình tạm nêu bốn cái đặc điểm như thế này thôi. Nêu xong rồi để dành đó, để cho quý cụ viết bài được không? Một cái gợi ý thôi, mấy ông già về tư duy thử. Giờ mình sẽ giải quyết từng phần, hy vọng là nếu không rồi thì sẽ làm ăn lại. Giờ phần thứ nhất, chúng ta có một cái nhìn về giáo lý của Đức Thế Tôn. Nó có hai phần rất là quan trọng. Điều thứ nhất rất là thực tiễn, và điều thứ hai rất là thuần lý, chứ không có cảm tính. Dùng lý trí để phân định, để thẩm định. Và chúng ta chưa cần đi vô nội dung nhiều, chỉ cần nhìn những vấn đề này, các vị thấy nó vô cùng là nhân văn, nó vô cùng là khoa học, và nó vô cùng hợp với tâm thức của con người phát triển. Cái gì mà nó nặng về cảm tính thì nó đưa người ta tới sự cuồng tính là một. Thế nhưng mà cái gì nó thuộc về thuần lý thì cái vấn đề đó được tư duy, được minh sát, được suy nghiệm, được trải nghiệm, được chứng nghiệm rất là rõ ràng, mà người ta có thể chứng minh được nó như 2 và 2 là 4. Không có con đường nào mù mờ. Đó là cái đặc tính của thuần lý, nó là như vậy. Nhưng mà vấn đề đầu chúng ta nói về cái tính thực tiễn của nó. Thưa đại chúng, là chưa hề có một giáo lý nào thực tiễn như giáo lý của Đức Thế Tôn dạy chúng ta cả. Ví dụ như khổ tập diệt đạo, mình lấy cái nền tứ đế thôi, trên nền tảng tứ đế mà nhìn thôi, có vô vàn kinh văn triển khai về điều này. Và Tạp A Hàm ghi một câu thế này là: Như Lai chỉ dạy về cái khổ và con đường diệt khổ. Như Lai chỉ thuyết minh về nỗi khổ và cái con đường diệt khổ. Câu này nó là chân lý cho nghìn đời, và nó là cái nền tảng rất là chắc thực để từ đây chúng ta xây dựng những cái điều mà chúng ta triển khai. Một cái điều chứng minh rất rõ ràng đó là giáo lý Đức Thế Tôn thực tiễn do vì đặt rất vững trên cái nền tảng này. Khổ là cái gì? Nó rất là hiện thực. Nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Nó có mặt ngay nơi thân tâm. Nó có mặt ngay nơi hoàn cảnh. Cho dù đó là hoàn cảnh của một quốc gia tiến bộ như nước Mỹ, hay là một quốc gia chậm tiến như ở vùng đất đói nghèo châu Phi, hay là một vùng quốc gia còn ở trong cái tình trạng độc tài, hay quốc gia ở trong cái nền cơ chế tự do, đều có nỗi khổ như nhau. Nỗi khổ từ hoàn cảnh, nỗi khổ từ điều kiện thiên nhiên, nỗi khổ từ những cái bất trắc của cuộc sống đời thường, cho đến nỗi khổ ngay nơi thân tâm của anh. Và nỗi khổ nó không từ một người nghèo hay người giàu nào cả. Dù anh sang như ông Hoàng, hay là anh nghèo như Tên Ăn Mài, nỗi khổ nó vẫn không buông tha anh. Dù anh là một người khỏe mạnh vô cùng, hình hài anh nó đẹp như được đục từ đá hoa cương ra, hay là một hình hài ốm yếu, đói nghèo, gầy guộc, già yếu gì, nó cũng chịu chung một nỗi khổ. Thế cho nên nỗi khổ là một hiện thực. Đó là mình nói về sự nhận định về nỗi khổ có mặt là một cái gì thực hữu. Thế rồi pháp môn tu. Thưa các vị, chưa có một truyền thống tâm linh nào có những pháp môn tu vô cùng thực tiễn, chạm tay vô được, thể nghiệm được, giống như truyền thống của Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Văn A Hàm thôi, chứ mình chưa nói về cái dòng chảy phía sau. Anh nếm được an lạc, anh nắm được pháp hành trì bằng cái phương tiện là niệm hơi thở thôi, thì anh đủ làm cho an tịnh thân hành rồi. Và cái điều này nó rất là giản dị, cụ thể vô cùng. Thậm chí bây giờ người ta khám phá là mọi cái con đường thực tập cho an lạc thân, cho thành đạt được sức khỏe, loại trừ tật bệnh, hay là làm cho đời sống tâm thức anh thăng hoa, cũng từ hơi thở đi vô. Kỳ thực là trong quá khứ người ta nhìn hơi thở, người ta biết anh thọ mạng dài hay ngắn, biết anh đang hồi hộp hay là đang an ổn. Thế thì bây giờ cũng thế, không có cái gì khác nhau trong vấn đề hơi thở, nó biểu lộ tình cảm, phẩm chất, sức khỏe cả. Từ pháp môn tu nó rất là cụ thể, rất là thực tiễn, cho tới nội dung giáo lý nó cũng đều thực tiễn như vậy. Và các vị thử đối chiếu với các tôn giáo khác thì thấy điều này rất rõ ràng. Các tôn giáo khác thì người ta tu để về cộng trú với thiên đế, sinh về một cảnh giới nào nó rất là mù mờ. Kỳ thực nó rất là mù mờ, chưa hề có một người nào đã sinh về cái cảnh giới nào trở lại nhân gian này chứng minh cho chúng ta biết là họ đã từng ở đó, họ về đây. Nhiều lắm là người ta chỉ diễn dịch nó, người ta tô vẽ nó, người ta phóng đại nó qua kinh văn, qua sự truyền miệng. Thế nhưng mà nếu các vị đọc Vô Tăng Chi Bộ Kinh thì cái điều này các vị có thể lấy lời của Phật để phủ bác được rất là dễ dàng. Tăng Chi Bộ Kinh ghi rằng: các ông đừng bao giờ tin dù lời nói nó được nói ra từ những bậc đạo sư được vô cùng kính trọng. Các ông đừng tin dù lời nói đó được cổ thư đã có mặt từ 4.000 năm, 5.000 năm truyền lại. Các ông cũng đừng tin dù lời nói đó được ngàn vạn người hùa theo, truy tôn. Các ông đừng tin dù lời nói đó được bao nhiêu người lễ lại, dù vị nói đó là bậc trưởng lão, lớn lao, có một cái tuổi già đáng nể trọng. Các ông hãy tin những điều gì đã suy nghĩ một cách chín chắn, đã trải nghiệm, đã hành trì, nếm được an lạc từ lời nói đó thì các ông hãy tin. Thế Tôn thậm chí là đừng tin cả lời ta, đừng tin cả lời chư tăng, đừng tin cả lời kinh điển đã ghi. Thế thì các vị lấy câu nói đó hình dung là chưa có một pháp môn nào, chưa có một lời dạy nào vô cùng thâm thúy, phá vỡ hết tất cả những cái truyền thống, làm cho chúng ta u mê, tâm thức của chúng ta cạn cợt và niềm tin chúng ta đặt trên cảm tính lắc lay. Chưa hề có. Điều thứ nhất, từ nền tảng tứ đế mà nhìn về khổ, về tập, về diệt, về đạo thì các vị thấy điều này rất rõ ràng. Chưa có một nền đạo lý nào trên hành tinh này hay là một nguồn giáo lý nào nó cực kỳ thực tiễn và sâu xa và đẩy người ta đạt đến cái trạng thái hiểu biết tinh tường, không có thông qua cái con đường mê muội cảm tính gì cả. Đó là giáo lý của đạo Phật. Đó là từ nền tảng tứ đế mà nhìn đã thấy sáng ngời như vậy. Và từ ý niệm này, chúng ta có một vài nhận định kế tiếp là thế này. Từ cái nền tảng thực tiễn và thuần lý như thế này, cho nên giáo thuyết Đức Thế Tôn loại trừ cái tính thần quyền và ỷ lại. Trong giáo lý đạo Phật không hề suy tôn một cái vị thần linh phạm thiên hay là ai sinh ra hành tinh vũ trụ, ai đó sinh ra anh, không hề có. Không có cái chuyện là có một đấng quyền năng nào sinh ra con người hay là làm nên mọi thứ tác quai tác quái gì trên đời sống con người cả. Đức Thế Tôn cũng không hề tự hào ta là người chủ chăn dắt cái bọn phàm phu lục lục thường đồ như cái bọn mi, ta có trách nhiệm dẫn dắt bọn mi đi về cái nẻo giác ngộ gì. Không ai ban cho ngài cái quyền uy đó. Chưa hề có một tôn giáo nào có những lời nói nó đầy minh triết như lời Đức Phật dạy. Người ta mượn cái tính thần linh là miệng của tôi nói, không phải là tôi nói mà Thượng Đế hay là thần linh thông qua tôi, cho nên các ông phải nghe tôi. Lời của tôi là không hề có sự sai lầm. Cái tôn giáo của tôi có mặt giữa trần đời này không hề phạm phải một cái sai lầm gì cả. Tất cả việc tôi làm đều không có tội tình gì cả, dù tôi giết người hàng loạt. Và các vị nhìn điều này trong giáo lý Đạo Phật không hề có khác biệt vô cùng với các truyền thống tôn giáo khác trên hành tinh này. Phủ bác cái tính thần quyền, phủ bác cái tính tôn vinh vị giáo chủ. Và từ cái điều đó nó trải dài xuống cho tới thời chúng ta, thưa các vị, không hề có chuyện suy tôn một vị lãnh tụ, không hề có chuyện thần thánh quá một vị lãnh tụ nào cả. Trong khi Đạo Phật sinh ra từ truyền thống Đông Phương, cái truyền thống luôn suy tôn những vị giáo chủ, đánh bóng, tô vẽ thần thánh vị giáo chủ. Nhưng mà Đạo Phật thì không có. Thế Tôn nói ta chỉ là một bậc thầy dạy đạo thôi. Nó loại trừ đi cái tính thần quyền, nó cũng loại trừ luôn cái chi? là những tu sĩ hay những giáo sĩ, không phải là người gạch nối giữa người con chiên, Phật tử tín đồ với vị thần linh cao cả. Không hề có chuyện là anh xưng tội với tôi, anh gửi gắm tội cho tôi, anh gửi tiền cho tôi là tôi chuộc lỗi giùm cho anh. Không có chuyện đó bao giờ trong giáo lý đạo Phật. Anh là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của anh. Việc làm lành thiện của anh thì anh hưởng phước, còn anh không lành thiện thì anh nhận cái quả báo do chính anh gây nên. Không có một đấng trung gian nào có thể nối liền anh với những vị thần linh, cũng không hề có một đấng quyền uy nào có quyền xóa tội cho anh cả. Anh chịu trách nhiệm về anh. Anh là chủ nhân của đời sống anh. Anh nắm trong tay vận mệnh của anh. Hay nói một cái từ chuẩn mực hơn nữa, anh là thượng đế của anh. Tất cả gì thượng đế anh sinh ra, chứ thượng đế không phải sinh ra anh. Tại sao? Do cái nỗi sợ của anh cho nên phong tặng những vị thần vô hình đó là thượng đế sinh ra anh. Chứ nếu không có anh thì thượng đế cũng vắng mặt. Thượng đế có mặt là do cái nỗi khiếp sợ của anh, do cái ỷ lại của anh, cho nên tất cả vị thần linh do anh sinh ra, chứ thần linh không hề sinh ra anh. Đây là cái nét đặc trưng của một nền giáo lý vô cùng thực tiễn và lý tính như giáo lý đạo Phật. Loại trừ cái tính thần quyền là một, loại trừ cái tính ỷ lại là hai, và cái tính cầu cạnh xin về chỗ này chỗ kia, thưa các vị, trong đạo Phật không hề có. Không có khẩn cầu, van vái, van lơn, xin xỏ gì bất cứ ai cả. Cái đặc nét của giáo lý đạo Phật đó là như vậy. Còn có mười mấy phút nữa thôi đó. Ý thứ ba, thưa các vị, cũng từ cái đặc trưng này chúng ta nói thêm đôi điều nữa. Ý đầu các vị lưu ý là suy tôn những vị thần linh. Ý thứ hai, đây là cái phần nhỏ bên trong nha. Ý thứ hai đó là ỷ lại và phó thác đời sống mình trong tay cái những vị thần linh. Ý thứ ba trong cái phần B này đó là hí luận về những vấn đề siêu hình. Tất cả cái nguồn giáo lý đạo Phật không hề là một học thuyết, càng không phải là một loại triết lý. Để anh dùng cái đầu anh tư duy trừu tượng, anh hí luận về những điều viễn vông không có ăn nhập gì với đời sống khổ và chấm dứt khổ của anh cả. Mình thử hình dung là giáo lý đạo Phật không hề có cái bộ môn thần học, không hề có một ông thầy nào học tốt nghiệp tiến sĩ thần học cả. Và cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Ngay từ nguồn chảy ban đầu, giáo lý đạo Phật không hề là một loại hí luận, không hề là một loại triết học. Không phải là do tư duy trừu tượng anh suy nghĩ về những vấn đề nó vô cùng là siêu hình, mà là vấn đề rất là thực tiễn do công phu thiền định chứng nghiệm được an lạc và giải thoát. Thế cho nên thưa các vị, nó loại trừ hết những cái điều quyền đàm về cảnh giới bên kia, cảnh giới bên nọ, cảnh giới thượng đế hay là cảnh giới siêu hình, hay là thần linh sinh ra anh, cái cõi kia có bao nhiêu con người, vân vân, không có chuyện đó. Cho nên không có cái chuyện là ta sinh về ngồi bên cạnh cái vị Phạm Thiên hay là chi cả, không hề có chuyện đó. Và cái điều thứ tư, thưa các vị, từ cái nền tảng này nó cho những người con Phật, những người học Phật một cái niềm tin đặt căn bản trên lý tính là một, cái niềm tin có thể chứng nghiệm được là hai, chứ không hề là một loại niềm tin quyển quặc, mơ hồ, vô căn cứ. Tức là có một cái niềm tin rất là chắc thực với ba ngôi tam bảo, chứ không hề quyển quặc, mơ hồ, không căn cứ. Và cái điều thứ năm, thưa các vị, từ cái nền tảng giáo lý thực tiễn thuần lý này, nó cũng làm cho những người con Phật không hề có một cái sự cuồng tín, không hề có chuyện chiến tranh tôn giáo, giành ảnh hưởng, giành đất, giành tín đồ, giành cái chi cả, không hề có. Nhân gian này tôn giáo là một cái loại đại họa cho hành tinh, là do gì người ta đến cái tôn giáo bằng cảm tính, bằng cái bùa mê, bằng cái sự lừa gạt của những vị giáo sĩ, bằng cái sự hứa hẹn không không quyền đàm là anh cứ giết người đi là anh được một cái vé phi cơ đi về cảnh giới bên kia, không có tội lỗi gì cả, tại vì mọi cái anh làm đó đều là ý Chúa, ý trời, ý thánh Ala, chứ không phải là anh chịu trách nhiệm gì về hành động giết người của anh cả. Thế cho nên nó sinh ra vô vàn điều rất là tai họa cho hành tinh chúng ta, do cái đặc tính của niềm tin, của cảm tính, của mê mờ, của ngu muội, của cái năng lực, của cái năng lực ngu si quá quần chúng Phật tử do các vị giáo sĩ gây nên. Trong cái thể chế chính trị thì người ta gọi là bần cùng quá nhân dân. Còn cái từ trong lĩnh vực giáo dục thì nó gọi cái từ gì mình quên rồi. Nhưng mà trong lĩnh vực tôn giáo thì nó dùng cái từ là mê tín hóa, làm ngu muội tâm thức của Phật tử tín đồ. Thay vì dạy cho người ta năng lực trí tuệ để thẩm định, để quán sát, để loại trừ cảm tính, để có được niềm tin chánh kiến, thì tôn giáo mấy ông giáo sĩ là dạy cho người ta cái sự cuồng tín, sự mê mờ, tạo cho người ta một lớp dày của vô minh và cuồng tín, đẩy người ta đi vào hầm lửa. Và đặc biệt là giáo lý đạo Phật, cái ý đầu tiên trong những đặc điểm đó, thưa các vị, đó là nó rất là thực tiễn, nó rất là thuần lý. Mọi cái đều đặt trên cái sự nhận biết của các vị, phán xét của các vị, trải nghiệm của các vị, chứ không hề có một niềm tin cuồng tín ở trong đây. Đó là đôi điều chúng ta nói về đặc điểm giáo lý đạo Phật. Và những điều mình nói, thưa các vị, nó căn cứ vào giáo thuyết của Đức Như Lai. Và khai thác cho kỹ thì đúng là ngày xưa giáo thuyết của Đức Phật đã phá vỡ hết toàn bộ cái tính thần linh của tôn giáo Ấn Độ có mặt, của Bà La Môn có mặt vào thời ấy. Giáo lý vô ngã nó không có chừa cái chi cả, nó phá vỡ hết cái tính thần linh, và nó phá vỡ hết những cái nguồn học thuyết, thậm chí là học thuyết duy vật chủ nghĩa, nó cũng không có còn gì, không còn một manh giáp nào trước cái nhìn của giáo lý đạo Phật cả. Thời Đức Thế Tôn tại tiền, nào là duy linh, nào là duy vật, nào là duy thần, nào là duy thánh, mọi thứ duy, thưa các vị, đều bị giáo lý vô ngã của Đức Thế Tôn phá vỡ. Chưa hề có gì còn lại trước ánh sáng trí tuệ của bậc siêu thế cả. Thế thì không có một tôn giáo nào có khả năng luận lý đủ vững chắc để đối đầu được với cái nền giáo lý sâu xa của Đức Thế Tôn triển khai. Chắc như thế. Có điều mình học Phật chưa tới. Và thứ hai nữa là mình không nhìn đâu được cái nguồn chảy giáo lý đầu tiên. Mình nhập nhằn những cái điều mà dòng chảy giáo lý về sau, các tổ phương tiện mở ra những cánh cửa độ sinh, như cầu sinh về tịnh độ, bay về cảnh giới A Di Đà vân vân, đó là nguồn giáo lý phương tiện về sau thôi. Thế nhưng mà cái điều đặc biệt nơi các tổ là dù khai thác phương tiện nhưng mà cái sự quy chiếu về đó, thưa các vị, đọc cho kỹ, học cho kỹ thì tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, chứ không phải là tịnh độ bên ngoài anh. Thậm chí Thiền Tông cũng giải thích tịnh độ đó là tự tánh Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, nó ở ngay nơi anh chứ không phải cảnh giới nào. Thế cho nên thưa các vị, mọi nguồn nó đều quy chiếu về một cái biển cả giải thoát, chứ không hề, đạo Phật không hề có tôn giáo hữu ngã. Đạo Phật là một tôn giáo vô ngã, dù có nhiều con đường triển khai giáo lý đạo Phật nhưng mà phải đi về cái hướng đó. Thế thì ta hình dung là chưa hề có một tôn giáo nào trên hành tinh này có thể là đối đầu được với cái nền triết thuyết của Đức Thế Tôn triển khai. Tại vì cái đặc tính tuệ giác siêu thế của Ngài xuyên suốt tất cả, và không phải vô duyên vô cớ mà chư thánh đệ tử suy tôn Ngài là Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư đâu. Cái điều này rất là rõ ràng chứ không phải là cái chuyện gì mù mờ. Đó là đôi điều chúng ta nói một chút để các thầy ý thức về vấn đề giáo lý của Đức Phật sâu xa là như vậy. Mình phải đọc, mình phải học, đi vô cái dòng chảy giáo lý đạo Phật từ văn học A Hàm tới Đại Thừa, xuyên qua Thiền Tông, rồi mình mới đi ngược. Đi ngược là đem Thiền Tông mà chúng ta đang tu trở ngược về cái dòng chảy của nó. Đó là ngay đầu nguồn của Đức Phật Thích Ca. Bằng không á thì mình cứ nghĩ ngang tổ Trung Hoa thôi là đủ siêu Phật Việt Tổ. Thưa các vị, vẫn chưa. Nếu mình không làm được điều này thì mình phạm một sai lầm gần, đó là mình luôn nô lệ văn hóa Trung Hoa. Trong khi đó mình đem Phật giáo trở lại nguồn á, thì mình làm cho cái áp lực của văn hóa Trung Hoa nó nhẹ đi trên cái cơ thể của đạo Phật. Đó là đôi nét mình linh tinh thêm. Giờ thôi dừng ở đây. Hẹn lần sau. Chúng sinh vô biên thệ nguyện. phiền vô tận thể nguyện đoạn pháp môn thể nguyện học Phật đạo vô